Đệ nhất danh sách, chương 457, đúc lại lớp phủ thiết giáp. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ký túc xá trong đột nhiên an tĩnh lại. Nhâm Tiểu Túc ở trong huyết đi từ từ. Xung quanh chỉ còn lại huyết dịch chảy xuôi thanh âm. Tòa nhà này bên trong địch nhân dường như đều chết đi. Hắn theo thang lầu hướng lầu 4 đi đến. Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện này 4 tầng trở lên tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng phòng ngự. Có phần kỳ quái a. Tại lầu 3 cùng lầu 4 giữa có một đạo khóa cửa. Tựa hồ liền lầu này bên trong quan quân bình thường cũng không thể đi lên tựa như. Cờ, giác, một tiếng, Nhâm Tiểu Túc đem đại môn chém phá. Hắn thượng lầu 4 thì vụng trộm trốn ở một cái cửa sổ đằng sau nhìn bên ngoài nhất nhãn. Chỉ thấy tòa nhà này ngoài đã có trên 100 tên lính tại hạ phương tập kết. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng liếc mắt nhìn liền bắt đầu tìm kiếm tất cả lầu 4. Trụ sở phía ngoài tác chiến lữ muốn hồi viện binh trả lại phải cần một khoảng thời gian. Mà này trụ sở trong nếu là chỉ có 500 danh tông thị binh sĩ. Như vậy tính cả hắn vừa rồi giết chết hơn 100 người. Lúc này bên ngoài chống đỡ đã chết cũng liền tập kết 200. 300 mà thôi. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc càng thêm chờ mong chính là. Hắn ở trong này cầm càng nhiều tông thị binh sĩ hấp dẫn trở về. Như vậy hắn hướng sau khi ra ngoài liền có càng nhiều cơ hội liệp sát tông thị cao tầng. Đến tận đây, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng hắn đột phá tông thị trụ sở hành vi dĩ nhiên làm rối loạn tông thị kế hoạch. Hắn tiện tay bổ ra một đạo khóa bế đại môn. Kết quả Nhâm Tiểu Túc đột nhiên lại càng hoảng sợ. Vô ý thức liền chuẩn bị hướng bên cạnh trốn đi. Bởi vì này rộng rãi trong phòng lại đứng 30 tên lính. Có thể Nhâm Tiểu Túc lập tức kịp phản ứng. Hắn phá cửa. Trong phòng binh sĩ căn bản cũng không có nhúc nhích đạn. Phảng phất điêu khắc tựa như lẳng lặng đứng bất động. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi qua. Lại kinh ngạc phát hiện. Những binh lính này hắn lại vẫn nhận thức. Đây không phải Dương Thị Nano chiến sĩ sao? Lúc trước Dương Tiểu Cận được an bài đi tiêu diệt. Nàng tam thúc liền cho nàng phái một chi nano chiến sĩ cấu thành tác chiến ban tổ. Dùng để bảo hộ an toàn của nàng. Thế nhưng Dương Tiểu Cận mang theo Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đi đường khác. Từ nay về sau Nhâm Tiểu Túc liền lại cũng chưa từng thấy qua những cái này nano chiến sĩ. Nhưng những này nano chiến sĩ không nên là theo chân tông thừa tiếp tục hướng bắc đi rồi sao? Coi như là tiêu diệt thất bại hoặc là gặp được cái khác ngoài ý muốn. Cũng không nên như là điêu khắc đồng dạng đứng ở chỗ này a quảng cáo. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nhớ tới Trương Cảnh Lâm từng đối với hắn đã nói. Bọn họ căn cứ một ít manh mối hoài nghi. Tông thừa siêu phàm năng lực là khống chế người khác. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm toát ra một cái suy đoán. Những cái này nano chiến sĩ không phải là đã bị tông thừa khống chế được coi như át chủ bài a liền vào lúc này. Cung điện tại trong đầu hắn nói. Tìm kiếm đến vô ý thức khống chế nano machine người. Có hay không tiếp nhận. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Trước kia đều là nano chiến sĩ sau khi chết tài năng cho nano machine người soát cơ a. Lần này như thế nào thay đổi? Không đúng. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại cung điện vừa mới đã nói. Hắn ý thức được cung điện có thể cho nano machine người soát cơ điều kiện. Cũng không ở chỗ sinh tử, mà là tại có hay không ý thức đang tại khống chế chúng. Mà những cái này nano chiến sĩ bị tông thừa khống chế đang đứng ở hôn mê trạng thái. Cho nên, ý thức có hay không cũng bị tông thừa cưỡng ép hôn mê sao? Không thể không nói, sống đến nước này kỳ thật đã rất cực kỳ. Muốn sống không được muốn chết không xong. Soát cơ. Nhâm Tiểu Túc gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Từ lần trước hoang dã đánh một trận xong, Nhâm Tiểu Túc liền thường xuyên hoài niệm nano machine người. Đơn giản là lớp phủ thiết giáp giống như là cho hắn thêm một cái mạng đồng dạng. Có thể khiến hắn ngắn ngủi bỏ qua phổ thông vũ khí nóng. có thể hoài niệm về hoài niệm. Hắn nhưng vẫn không có cơ hội tìm đến tân Nano Machine người. Nguyên bản hắn cũng không ôm hy vọng gì. Hôm nay lại ngoài ý muốn tại Tông Thị cùng Nano Machine người bất ngờ gặp lại. Bởi vì cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. À, một lần nữa thêm 5 chương trình. Khôi phục ra cửa hàng thiết chí. Thanh trừ online chương trình. Xứng đôi thành công. Ngân sắc dòng suối đang tại hướng Nhâm Tiểu Túc hội tụ. Hắn cảm thụ được kia một cỗ quen thuộc lực lượng đang tại trở về thân thể của hắn. Dưới lầu lần nữa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Xem ra bên ngoài tập kết binh sĩ đã mất đi kiên nhẫn. Muốn đi vào cường công. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lần này lựa chọn bỏ qua. Chuyên tâm tiếp thu lấy sở hữu Nano Machine người. Bên ngoài che thức thiết giáp trước mặt. Chỉ là mấy trăm danh tông thị binh sĩ lại toán cái gì. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có loại rất an tâm cảm giác an toàn tại tràn ngập. Một khi hắn một lần nữa nắm giữ loại lực lượng này. Vậy bây giờ sinh hoạt tại 146 hàng rào bên trong tông thị cao tầng hẳn là sớm vì chính mình cầu nguyện. Đây mới là Nhâm Tiểu Túc trạng thái toàn thịnh, mà 146 hàng rào nhất định trở thành hắn tại Tây Bắc cái cuối cùng chiến trường. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được những tông thị đó cao tầng kỳ thật cũng không cần cầu nguyện. Chờ chết là tốt rồi. Bất quá không đợi Nano Machine người tất cả đều tiến nhập trong cơ thể hắn. Chung quanh hắn Nano chiến sĩ bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Nano các chiến sĩ tựa hồ đã nhận được cái nào đó chỉ lệnh. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Hẳn là tông thừa đến phụ cận đầy đủ khống chế Nano chiến sĩ cự ly. Tông thừa, đường Nhâm Tiểu Túc trong đầu hiện lên danh tự thời điểm. Trong lòng của hắn chỉ có sát cơ. Nano chiến sĩ tất cả đều hướng hắn đánh tới. Cũng không có Nano Machine người Nano chiến sĩ. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói yếu ớt giống như giấy không chịu nổi một kích. Ngay tại Nano chiến sĩ phát động đồng thời. Ngoài cửa nhào vào một người tới muốn phối hợp Nano chiến sĩ đánh chết Nhâm Tiểu Túc. Người tới chính là Tông Thừa. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh rút đao chém tới. Nhưng này Tông Thừa vào cửa chợt phát hiện không đúng. Đúng là lập tức nhanh chóng thối lui. Khó khăn tránh được Nhâm Tiểu Túc hắc đao. Quảng cáo, Tông Thừa kinh ngạc nhìn xem những gãy xương đó gần gãy Nano chiến sĩ. Hắn đối với Nhâm Tiểu Túc giận dữ hét. Nano Machine người đi đâu rồi? Những cái này Nano chiến sĩ trên người Nano Machine người tại sao không có sao? Nhâm Tiểu Túc một bên khống chế cuối cùng một vòng tinh hà biến mất ở trong mạch máu. Một bên kiên nhẫn giải thích nói. Nano chiến sĩ trên người không có Nano Machine người không phải là rất bình thường mà. Lão bà bánh trong cũng không có vợ a, giờ khắc này hắn xác định. Tông thừa tuy có thể khống chế người khác, nhưng không giống chính mình khống chế ảnh tử đồng dạng. Sở hữu giác quan cũng sẽ kịp thời phản hồi bản tôn. Bằng không thì này tông thừa căn bản cũng sẽ không xông tới. Lúc này tông thừa nào có tâm tư tiếp Nhâm Tiểu Túc nát chê cười. Hắn phát hiện mình lớn nhất át chủ bài nhất đã báo hỏng. Liền không chút do dự hướng sau lưng hành lang cửa sổ nhảy tới. Đúng là quyết đoán từ lầu 4 nhảy xuống. Ý đồ cùng đóng quân tụ hợp chạy thoát thân. Hắn biết rõ chính mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Tiểu Túc. Nhảy lầu 4. Cũng so với đương trường chết bất đắc kỳ tử mạnh mẽ. Nhưng lần này, Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiếp tục sống sót. Bỏ qua cơ hội lần này, e rằng Tông Thừa đem mai danh ẩn tích chạy khỏi nơi này a. Đến lúc đó trong biển người mênh mông còn muốn tìm đến đối phương liền khó khăn. Cho nên đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, cơ hội chỉ có một lần. Nhâm Tiểu Túc trong nháy mắt hoàn thành lớp phủ thiết giáp đứng ở bên cửa sổ. Hắn nhìn thấy Tông Thừa đang khập khiễng trốn vào Tông Thị phòng tuyến trong đi. Một bên chạy trốn trả lại một bên hô to. Giết đi bên cửa sổ thượng người. Mở cho ta thương. Thế nhưng là rậm rạp chẳng chịt đạn bắn vào lớp phủ thiết giáp. Lại chỉ có thể tóe lên lốm đa lốm đốm hỏa hoa. Bên trong vạn chúng nhìn chừng chừng. Tông thị binh sĩ nhìn xem khổng lồ kia khôi ngô lớp phủ thiết giáp bỗng nhiên thả người nhảy lên. Không hề có sức tưởng tượng trầm trọng rơi xuống tại trước mặt bọn họ. Nhâm Tiểu Túc đúng là dùng bá đạo nhất dáng dấp. Trước tiên phá hủy tông thị phòng tuyến. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.